Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiệu tình quyết định vươn tay hướng tới. Nhưng khi ánh mắt nhìn lên khuôn mặt ngây thơ trong sáng của nhị ngốc, bỗng nhiên cô lại có một loại cảm giác xấu hổ khi bản thân làm ra hành động đáng khinh thường đối với một đứa trẻ vị thành niên. NN lúc hóa thi tầm 15, 16 t, ho khan một tiếng liền thu hồi cánh tay đang vươn ra. Nhưng nhị ngốc lại không muốn. Hắn tựa hồ nghĩ Thiệu Tình ghét bỏ hắn, cầm lấy tay Thiệu Tình đặt tại trên đùi của hắn. Thiệu Tình cảm thấy, cô tựa hồ đang có hành vi ấu dâm với nhị ngốc. Nhìn thấy Thiệu Tình lại bắt thu tay lại, nhị ngốc liền hơi hơi cúi đầu, hạ mí mắt, thật dài lông mi chớp chớp, thoạt nhìn rất đáng thương. Thiệu Tình lập tức mềm lòng, đem nhị ngốc ôm lại, tỏ vẻ cô vẫn là rất thích hắn. Nhị ngốc mới vui vẻ hơn một chút. Cả đêm cũng không có phát sinh cái gì. Thời điểm Thiệu Tình dẫn theo nhị ngốc trở về, vừa lúc nhìn thấy đôi vợ chồng kia đứng ở cửa, bị hoa ăn thịt do cô đặt ở trước cửa ngăn cản lại. Hai vợ chồng kia nhìn thấy Thiệu Tình liền vui vẻ hẳn lên. Tiền lại nói, cháu dâu, ngươi mau đem con quái vật hoa này rời đi à. Nhưng mà Thiệu Tình cùng nhị ngốc xem cũng chưa xem bọn họ. Liếc mắt một cái, trực tiếp tiến vào nhà. Hai người phía sau tức giận tới dậm chân. Vài người ở nơi này cũng không có lần nào gặp qua dã thú hay người trong thôn làng, nhưng đôi vợ chồng kia cơ hồ mỗi ngày đều đến đây một chuyến, ầm ĩ muốn gặp Nghiêm Hán Thanh, nhưng mà không có ai quan tâm để ý đến bọn họ. Tới ngày thứ tư, Thiệu Tình nói, đi thôi, tôi cần nghiệm chứng một chuyện. Thiệu Tình nói chuyện, tự nhiên không có người phản đối. Bọn họ thu thập đồ đạc, liền chuẩn bị rời đi. Thời điểm rời đi, đôi vợ chồng kia quả nhiên lại tới. Phải đi cũng mang theo chúng ta đi à, cho dù không mang theo chúng ta đi, cũng phải lưu lại chút lương thực. Nghiêm Hán Thanh, ngươi cũng không thể không có lương tâm như vậy. Người phụ nữ khiêu chân nói, Thiệu Tình giọng nói trong lạnh, trong trèo, lạnh lùng, như thủy tinh, nói, các ngươi vừa mới, đang nói cái gì? Ánh mắt của cô đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, mỉm cười nghiêng đầu ở góc độ nhìn vào khiến người đối diện cảm giác mang theo hai phân quỷ dị. Nhất là ở độ tái nhợt trên mặt, thoạt nhìn có vẻ càng dọa người. Đứa nhỏ theo vị trí bả vai của Thiệu Tình nhô đầu ra. Một con mắt quỷ dị vô thường, đen nhánh trống trơn. Khóe miệng hơi nhếch, lộ ra bàn tay bé nhỏ nhưng lại có những cái móng sắc bén. Hai mẹ con trưng lên vỏ ngoài quỷ dị, khiến cho đôi vợ chồng kia không tự chủ được dùng mình một cái. Lại nhìn lại về phía Thiệu Tình nhưng trong mắt đã tràn ngập sợ hãi. Thiệu Tình nhìn thấy thế mới vừa lòng lùi về trong xe. Một chân dẫm chân ga chạy như bay đi ra ngoài, thẳng đến khi rời khỏi thôn một khoảng khá xa. Thiệu Tình mới đem xe dừng lại giấu ở trong rừng cây. Đợi tới buổi tối, tôi cùng Hán Thanh cùng nhau trở về nhìn xem. Phán Phán, mọi người trông coi bọn nhỏ. Cô Phán Phán lo lắng nói. Hay là mang theo thêm anh trai ta? Không cần, việc này không có gì nguy hiểm. Chỉ là có thể trong một khoảng thời gian khá lâu. Phòng chừng tôi cùng Hán Thanh sẽ phải ngây ngốc ở đó 2-3 ngày. Nhưng hai người ở bên này trông coi bọn nhoe có vẻ phiền toái hơn rất nhiều. Thiệu Tình lắc đầu, ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến thời điểm trời tối, liền mang theo Nghiêm Hán Thanh xuống xe. Nhị ngốc không chịu muốn đi theo. Không có biện pháp, hai người đi giờ liền biến thành 3 người đi. Bọn họ lặng lẽ đi tới nghĩa địa. Phụ cận khu nghĩa địa này đều là rừng cây thực dễ dàng ẩn thân. Thiệu Tình ngồi ở trên nhánh cây, cùng Nghiêm Hán Thanh nói, chờ xem, nhiều nhất 2 ngày, kết quả mà tôi muốn khả năng liền có. Nghiêm Hán Thanh không nói chuyện, mạng này của hắn là do Thiệu Tình lấy về, hắn liền đem giao cho cô, mặc Thiệu Tình có nói hay làm cái gì, hắn tuyệt không phản đối. Có mùi thê nô, cho dù có 1 ngày, Thiệu Tình muốn giết hắn, hắn cũng nguyện vươn cổ ra cho cô chém. Nghiêm Hán Thanh đang nghĩ linh tinh, đột nhiên cảm giác cành cây bị trễ xuống một chút, sau đó hắn liền nhìn đến nhị ngốc hướng hắn hung ác nhếch miệng. sau đó chen vào giữa hắn cùng Thiệu Tình. Cành cây có vẻ hơi to, hai người ngồi có vẻ cân bằng thoải mái, nhưng ba người cũng có vẻ hơi nặng khiến cành cây chĩu xuống một bên. Mắt thấy Nghiêm Hán Thanh bị trễ xuống sắp rơi tới nơi. Thiệu Tình không có biện pháp, đành phải đem Nhị Ngốc ôm vào trong ngực. Nhị Ngốc thân hình thon dài, nhưng lại có vẻ gầy. Bị Thiệu Tình ôm vào trong ngực cư nhiên vừa mới tốt. Hoàn hảo thoải mái, Nhị Ngốc vốn đang một bộ dáng hung hung. Bị Thiệu Tình ôm vào trong ngực, toàn bộ dáng tang thi đều trở nên hơi thở nhu hòa nhu thuận. Nếu không phải tang thi sẽ không mặt đỏ, khả năng mặt hắn đã muốn hồng đến vành tai. Đừng lộn xộn, bằng không ngã xuống bị thương chính là hai ta. Thiệu Tình nhịn không được nắm thật chặt cả thắt cùng tay Nhị Ngốc. Nhị Ngốc eo nhỏ sờ đi lên xúc cảm đặc biệt tốt. Chỉ đáng tiếc thịt ít, hơi gầy, Thiệu Tình nhịn không được cảm thán. Nếu Nhị Ngốc là một thiếu niên bình thường, khả năng cô đã không tự chủ được liền trở thành cầm thú. Hơn nữa khẳng định sẽ đem Nhị Ngốc nuôi dưỡng mập mạp không công. Mỗi ngày chỉ cần ở trên giường lăn qua lộn lại ăn. Dù sao Nhị Ngốc nhu thuận nghe lời, lớn lên lại tuấn tú. Đối với cô còn khăng khăng một mực trung thành, mấu chốt là còn trẻ. Không sai, là một người thiếu niên tê trẻ không cần có nguyên tắc. Nhị Ngốc hoàn toàn không biết ý nghĩa của Thiệu Tình. Phòng chừng nếu biết hắn cũng chỉ có thể đem chính mình cởi sạch quần áo tắm rửa sạch sẽ hướng Thiệu Tình trên giường đi tới. Cảm thấy mình vẫn là nên có chút tự trọng. Thiệu Tình lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một Nghiêm Hán Thanh. Cô ho khan một tiếng, giả bộ đứng đắn nói. Chúng ta thời khắc phải đặc biệt chú ý có động tĩnh gì ở xung quanh không? Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu, nhìn bầu trời tối đặc biệt mau. Giờ phút này bầu trời đã không có nhìn thấy một tia sáng. Tầng mây âm u giống một tấm màn màu đen, đem ánh trăng hoàn toàn che khuất. Tôi gác đêm đi, cô, hai người hảo hảo nghỉ ngơi. Vẫn là tôi coi đi, tôi không có ý gì. Anh dưỡng tinh thần, đêm nay hẳn là sẽ không phát sinh cái gì. Vốn thân thể kỳ quái được ông trời ban tặng. Thiệu Tình ban đêm thị lực đặc biệt tốt. Cô ngồi ở trên cành cây, thậm chí có thể thấy rõ bên trên bia mộ có chứa những ký tự gì. Ngược lại xa một chút cô liền thấy không rõ. Nghiêm Hán Thanh thực kiên quyết, vẫn là tôi trông coi đi. Này hai ngày ngủ có chút nhiều, ban đêm sẽ không nghĩ như thế nào ngủ. Thiệu Tình tính toán một chút, nói, kia như vậy đi, tôi phụ trách coi đến nửa đêm, còn lại anh coi sau nửa đêm. Nhị Ngốc bất mãn lôi kéo tay áo Thiệu Tình. Thiệu Tình lập tức sửa miệng, ta cùng Nhị Ngốc coi nửa đầu, anh coi nửa đêm sau. Nhị Ngốc lúc này mới vừa lòng. Nghiêm Hán Thanh cũng biết, lấy hiểu biết của hắn về tính tình Thiệu Tình, tuyệt đối không có khả năng để cho chính hắn một người thủ một đêm. Vì thế gật gật đầu, dựa vào thân cây bắt đầu nghỉ ngơi, đợi cho nửa đêm, là có thể thay ca cho Thiệu Tình. Quả nhiên qua hết ngày thứ hai đều vẫn chưa có phát sinh chuyện gì. Thẳng đến đêm ngày thứ ba, nghĩa địa đột nhiên xuất hiện thêm hai cái bóng đen, cách trương.